Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 15, Lục Vĩ Điều Kiện. Trên mặt vẻ mặt biến đổi lớn, tam vị yêu hồ không thừa nhận cũng không được, Thẩm Thành Bình theo như lời nói không sai, vì áp chế cửu hàn ngưng băng thứ, Lục Vĩ nanh vị trí nhất định phải dương khí thịnh hành. Chỉ cần theo cái này dòng suy nghĩ. Muốn tìm được Lục Vĩ Ma Hồ vẫn đúng là không khó khăn. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình biểu hiện ra tu vi, tam vị yêu hồ biết mình đừng không có pháp thuật khác. Một lát sau khi, chỉ có thể cắn răng nói, huyền hỏa giám chính là thiên địa chí bảo. Hơn nữa huyền hỏa giám sức mạnh có thể giảm bớt đại ca ta đau đớn. Vì lẽ đó ta đem hắn ở lại đại ca nơi đó. Hừ, quả nhiên chính là lập dị. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng một câu, cần phải cùng đường mạt lộ mới gặp đi vào khuôn phép. Bất quá nghĩ đến huyền hỏa giám sắp tới tay, hắn nhưng là có một tia mừng rỡ, ngữ khí từ tốn nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Lục Vĩ Ma Hồ vị trí chính là ở hắc thạch động bên trong. Hai người một đường đi tới một chỗ chu vi tất cả đều là màu đen nham thạch sơn động. Tam vị yêu hồ cười nói, nơi này chính là hắc thạch động, đại ca liền ở bên trong, người nhất định phải theo sát bước chân của ta, trong này yêu vật rất nhiều, trên người ngươi có người sống khí tức, nếu là không theo sát ta e sợ trực tiếp sẽ bị chúng nó kéo đi ăn đây. Nói xong, nàng đi vào trước, mà Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng biết bên trong yêu vật đông đảo. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng sợ phiền phức. Lập tức chuế ở nàng mặt sau đi về phía trước. Đi không bao xa, phía trước liền đến tuyệt lộ. Chính là một chỗ vực sâu. Sau đó tam vị yêu hồ liền hướng phía dưới vực sâu vạn trượng bay đi. Thẩm Thành Bình cũng theo sát phía sau. Theo tam vị yêu hồ một đường hạ xuống. Trên vách đá hang đá vô số. Trong đó hơn nửa đều có yêu vật ở lại. Do tam vị yêu hồ dẫn đường. Mới tìm được một chỗ nhất là không đáng chú ý hang đá vùi đầu chui vào. Thẩm Thành Bình lúc này cũng không nhịn được trong lòng cảm thán. Nếu là mình trực tiếp trắng trợn cướp đoạt huyền hỏa giám. Tam vị yêu hồ tất nhiên là không chịu bán đi tình lang. Mà chính mình ở giết nàng sau khi. Phải ở chỗ này đông đảo trong hang đá tìm tới nơi này. E sợ vẫn không có mấy năm công phu vẫn đúng là không được. Quả nhiên chính mình vừa bắt đầu dự định là chính xác. Ở đen kịt trong sơn động đi tới. Phía trước đột nhiên mơ hồ có một trận hồng quang bốc lên. Tam vị yêu hồ nhẹ thở phào. Nói nhỏ, phía trước chính là đại ca ta nghỉ ngơi vị trí. Hắn vào lúc này nên ở hưu. Chúng ta này liền đi qua đi. Mới vừa cất bước đi vào cửa động. Một luồng cực kỳ nóng rực khí tức liền phả vào mặt. Bên ngoài sơn động. Dĩ nhiên là một chỗ phạm vi cực hồ nước lớn. Chỉ là hồ nước bên trong nhưng không phải hồ nước trong veo. Mà là đỏ chót nóng rực dung nham. Màu đỏ rực dung nham ở lòng đất này tuôn trào không thôi. Thỉnh thoảng nổi lên một trận ngập trời sóng lửa. Phun ra từng trận sao hỏa. Mà ở hồ nước này trung tâm. Một chỗ rất lớn nền tảng cùng Thẩm Thành Bình dưới chân thạch đường liên kết. Ở nền tảng phần cuối. Nhất là tới gần cái kia nóng rực dung nham một cái hình ổ nhỏ bên trong. Một con to lớn hồ ly chính ngọa ở trong đó. Một con màu trắng hồ ly. Da lông không mang theo một tia tạp chất. Ở tại vĩ nơi sáu con phân nhánh đuôi đang nhẹ nhàng đung đưa. Liếc mắt nhìn trước tiên đi tới Thẩm Thành Bình. Sau đó nhìn về phía sau hắn. Ôn nhu nói. Tam nhi. Hắn là ai? Tam vị yêu hồ nói. Xin lỗi đại ca, ta náo đến ngươi nghỉ ngơi. Không có gì, ta đã tỉnh rồi có một lúc. Lục Vĩ hồ ly trên mặt phác họa ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Vị này chính là ngươi mang vào khách nhân sao? Tam vị yêu hồ thoáng do dự một chút. Vẫn là nói rằng, đại ca, hắn nói có thể rất lớn ca. Vì lẽ đó ta mới gặp tự ý đem hắn mang đến. Người bị thương, Lục Vĩ phảng phất không nghe thấy nàng, nhưng là nhạy cảm chú ý tới tam vị yêu hồ trạng thái. Cái kia đều là tiểu thương. Tam vị yêu hồ nói rằng, đại ca, Để hắn thử một lần đi. Hắn đối với không có ác ý. Chấm ngoặc kép, không có ác ý. Vì sao phải thương ngươi? Lục Vĩ nhưng vẫn là thẳng hỏi. Hắn chính là huyền hỏa dám đi tới. Có điều xem tình huống đối với chúng ta không có ác ý. Bằng không ta sẽ không dẫn hắn hạ xuống. Hắn nói chỉ cần cho hắn huyền hỏa giám, liền đồng ý giúp đại ca trị thương. Ta chỉ là lúc trước không muốn tin tưởng, mới chịu một điểm thương. Tam vị yêu hồ nói rằng, Lục Vĩ Nanh nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình cũng không có thu hồi Trảm Long Kiếm. Nói, Cửu Thiên Thần Binh Trảm Long Kiếm. Xem ra ngươi nên là Thanh Vân Môn dưới. Không nghĩ tới Thanh Vân Môn dĩ nhiên ra bực này khoáng thế kỳ tài. Như vậy tuổi trẻ liền có thể vượt qua ba. Có điều Thanh Vân Môn cùng Phần Hương Cốc đều là chính đạo ba đại môn phái một trong. Ngươi vào lúc này vẫn không có động thủ. Xem ra là thật không dự định giết ta. Chết sống của các ngươi cùng ta quan hệ không lớn. Ta chỉ muốn chiếm được huyền hỏa giám là tốt rồi. Còn giúp ngươi trị thương. Có điều là một cái giao dịch thôi. Đối với cùng ta không cừu người, ta luôn luôn không thế nào yêu thích chiếm tiện nghi. Thẩm Thành Bình nói thẳng. Ha ha, quả nhiên các ngươi những đại môn phái này đều là này kiêu ngạo dáng dấp. Lục Vĩ nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói sau khi nói rằng. Vậy nếu như ngươi không trị hết ta thương đây, có hay không vẫn như cũ muốn lấy đi huyền hỏa giám? Tình thế bắt buộc, Thẩm Thành Bình không chút khách khí nói. Tam vị yêu hồ ở bên không nhịn được sững sờ một chút. Lúc này mới nghĩ đến Thẩm Thành Bình trước cũng không có bảo đảm nhất định có thể chữa khỏi Lục Vĩ. Trong lòng không nhịn được chìm xuống. Thẩm Thành Bình nói xong câu đó sau khi sẽ chờ Thẩm Thành Bình trả lời. Mà Lục Vĩ đang suy tư chỉ chốc lát sau. Nhưng là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Huyền hỏa dám ta có thể cho ngươi. Có điều ta thương chính ta rõ ràng. Đã không dược có thể y, nhưng là không cần khó khăn. Ta chỉ để ngươi giúp ta làm một chuyện. Bất luận ngươi có thể thành hay không, huyền hỏa giám ta cũng có thể sớm giao cho ngươi. Chuyện gì? Ta muốn ngươi đi cứu ta cái kia bị vây ở Phần Hương Cốc bên trong mẫu thân. Lục Vĩ từng chữ nói rằng, không có đến xem tam vị yêu hồ trở nên trắng bệch vẻ mặt. Lục Vĩ chậm rãi nói rằng, kỳ thực ta trước liền cân nhắc qua, đợi ta về phía sau huyền hỏa giám là tuyệt đối không thể để cho Tam Nhi. Nàng tu vi quá mức nông cạn, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Huyền hỏa giám đối với nàng là họa không phải phúc, thế nhưng nếu là không có huyền hỏa giám, nàng liền có thể làm một cái vui sướng yêu tinh, ở giữa núi rừng hạnh phúc tiếp tục sống. Chấm ngoặc kép, đại ca, ngươi đều là vì ta nghĩ tới rất chu đáo. Nhưng là ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới. Ngươi nếu không ở, ta lại há có thể sống một mình. Tam vị yêu hồ vẻ mặt thê lương nói rằng. Vì lẽ đó ta kiên trì đến hiện tại vẫn như cũ còn sống sót. Lục Vĩ thở dài một tiếng. Tiếp tục nói. Ta vốn định ở sau khi ta chết. Đem huyền hỏa giám cùng ta đồng thời chìm vào này vô biên dung nham bên trong. Để nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhưng ta nương giờ khắc này vẫn còn đang Phần Hương Cốc bên trong bị khổ. Thiếu niên, người muốn Phần Hương Cốc huyền hỏa giám. Tất nhiên không phải vì quy trả lại bọn họ đúng không? Đó là tự nhiên. Cái kia là được rồi. Chỉ cần trong tay ngươi có huyền hỏa giám. Như vậy sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng Phần Hương Cốc đối đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta cứu ra mẫu thân. Ta hiện tại là có thể đem huyền hỏa giám giao cho ngươi. Cứu ra Tiểu Bạch, Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút chính mình kế hoạch lúc trước. Liền gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi. Nghe đến đó, bên cạnh tam vị yêu hồ vô lực hạ ngã trên mặt đất. Hai hàng thanh lệ đã chậm rãi theo nàng cái kia trắng mịn gò má chảy xuống. Có điều thương thế của ngươi ngược lại cũng không ngại để ta xem một chút. Cố gắng ta liền có thể chị cũng nói không chừng đây. Đối với Lục Vĩ thẳng thắn Thẩm Thành Bình trong lòng cũng có một chút hảo cảm. Liền nói rằng, đúng vậy đại ca, ngươi liền để hắn thử xem đi. Đại ca ta van cầu ngươi, để hắn xem thấy có được không? Tam vị yêu hồ nghe được Thẩm Thành Bình, mang theo tiếng khóc nức nở quay về Lục Vĩ cầu xin. Cũng được, người liền tới xem một chút đi. Nhìn mặt đầy nước mắt Tam Vị yêu hồ, Lục Vĩ lộ ra không đành lòng vẻ, thở dài nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.